Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, bị lạc. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng ánh trăng lẳng lặng lưu tả ở bãi sông bên. Nơi này không khí tương đối thanh tĩnh, đặc biệt là ban đêm, lại là để lộ ra một cổ nhàn nhạt mùi hoa mùi vị. Thứ mùi này rất dễ dàng để cho người an thần, cho nên rất nhanh. Trong lều người liền ngủ, mà Ensa cùng Tessa còn đang xì xào bàn tán. Cái này làm cho ngươi sẽ nhớ lại lần trước ở chỗ này hạ trại. Ensa nhìn Tessa bộ kia rất im lìm dáng vẻ, không kiềm được muốn ngẩng đầu lên. Ngươi cùng bạn trai ngươi ở chỗ này làm sự kiện kia. Thật cứ như vậy để cho người hiểu ra. Rất hiển nhiên, nàng không có nói qua nhiều ít yêu. Cho nên đối với Tessa cảm thụ cũng không phải là quá sâu. Không, dĩ nhiên không phải, ta không phải hoài niệm, mà là ở mật mưu. Tessa cười hắc hắc, sau đó hướng về phía Ensa nói. Ngày hôm nay ngươi nhìn thấy chưa? Mayer ánh mắt, hắn luôn là vây quanh trên người ta truyền. Là bởi vì là ta vóc người sao? Ta chỉ có nói tới cái này lúc này mới tràn đầy tự tin. Tessa có thể đem mình ngực lần nữa chen, chúc chung một chỗ, hình thành đầy đặn đỉnh núi. Rất hiển nhiên, nàng vóc người quả thật rất có đoán. Ta cảm giác được mình có thể câu dẫn đến hắn. Mayer, chàng trai trẻ tuổi, ai không thích, hơn nữa hắn vẫn còn ở chân phàm phòng khám bệnh đi làm. Nếu như có thể bắt được giấy hành nghề, chính là một người hợp cách bác sĩ. Ta đã nghĩ xong, chờ nơi này vừa kết thúc. Ta liền mượn cớ đi nhà hắn xem. Đủ rồi, người có thể đừng phá xấu xa ta ở tiên sinh chân hình tượng trong lòng. Thật không nên mang ngươi đi ra ngoài. Ensa có chút bận tâm nói một câu. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Ngủ sớm một chút, hoàn liền sau đó. Chúng ta trở về, sau đó ngươi về nhà. Ta tiếp tục làm ta giáo viên dạy kèm ở nhà. Được không? Được rồi. Ta nghe ngươi, Tessa hướng về phía Ensa có chút bất đắc dĩ nhún vai, nhưng mà, ngươi biết không, đây là ta cơ hồ mấy năm qua này nhất ngươi cơ hội tốt. Tìm một cái so sánh nghiêm chỉnh bạn trai, sau đó thật tốt nói yêu thương, sau đó tìm đúng thời gian đem mình gả ra ngoài. Ngươi nói là Mayer, hắn cơ hồ chỉ có 19 tuổi, có lẽ nhỏ hơn, 18 tuổi. Ensa không kiềm được lắc đầu cười khổ. Người thật cùng hắn chung một chỗ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Thiên, thật không biết ngươi còn có như vậy thích ấu dâm. Ta làm sao trước liền không nhìn ra được chứ. Ngươi mới là thích ấu dâm đâu. Tessa không hài lòng dùng chân cả một cái Ensa bắp đùi. Sau đó đưa tay ra ở Ensa trên ngực bóp một cái. Chọc cho Ensa thật thấp kinh hô một tiếng. Đáng chết. Ngươi cái này đàn bà phóng túng. Ensa thấp giọng hung hãn mắng liền một câu. Ta nếu quả là như vậy, đã sớm mò tới Mayer trong lều đi. Tessa cười hì hì. Sau đó nhìn Ensa nói, ngươi thật đối với ngươi ông chủ không có ý tưởng gì khác. Ta còn đối với Lý Ngang Nạp có nhiều ý tưởng đây. Lão nam nhân mị lực luôn là để cho người không đỡ được. Nhưng là ngươi có thể cùng hắn lên giường hoặc là gió xuân một lần sao? Ngươi biết dạng gì người đàn ông là đụng. Thí dụ như giống như ngươi bạn trai cũ. Dĩ nhiên cũng phải hiểu dạng gì người đàn ông không nên tùy tiện đi đụng. Thí dụ như Mayer, có lẽ hắn thật mới 18 tuổi. Được rồi, xem hắn vậy lão luyện dáng vẻ. Ai còn sẽ hoài nghi hắn không phải 28 tuổi. Ta luôn là từ hắn trên người cảm giác được một loại rất thành thục mùi vị, giống như là ma túy vậy dễ dàng để cho người ghiền. Tessa dứt khoát làm, sau đó hai tay ôm đầu gối, hướng về phía Ensa nói, ngươi có loại cảm giác đó sao? Không, không có, ta biết thấy được ngươi đối với hắn một viên lòng khao khát. Ensa lật cả người, đưa lưng về phía Tessa. Đủ rồi, ta có thể buồn ngủ. Nếu như ngươi thật muốn đi qua, nhớ đem dây khóa kéo cho ta kéo lên. Ta cũng không muốn mỗi thành đoàn kết đội tới hút máu ta. Yên tâm đi, Tạm thời ta còn không biết đã qua. Ta muốn cho hắn chủ động thích ta. Bởi vì là ta đối với mình vóc người rất có lòng tin. Được rồi, ngủ đi. Ngày mai, người ngửi thấy cái gì? Tessa bỗng nhiên hướng về phía Ensa nói. Có chút mùi vị quen thuộc. Chính là một cổ mùi thơm. Đúng, chính là cái mùi này. Ensa bỗng nhiên cũng ngồi dậy. Sau đó nhíu mày, gật đầu một cái nói. Đúng vậy, chính là thứ mùi này. Lần trước cũng vậy. Tại sao ta mỗi lần ngửi được đều sẽ có một loại muốn buồn ngủ cảm giác? Nàng nhíu mày, nhìn xem Tessa, xem nàng đánh một cái ngáp. Đúng, ta phải đi ra ngoài xem. Tessa vừa nói cầm lên bên người đèn pin, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Tốt nhất không cần đi quá xa. Ensa dặn dò, ta thật sự là buồn ngủ, mệt nhọc, nhớ, sớm một chút trở lại. Vừa nói nàng lại ngáp một cái, sau đó ngủ xuống. Tessa cố nén buồn ngủ xung động, leo ra ngoài lều vải, đánh đèn pin, liền đi ra ngoài, hướng mùi hoa phương hướng từ từ đi về phía trước. Dọc theo đường đi mùi hoa dần dần trở nên rất nồng, nhưng là đi về trước nữa chính là đến trong bụi cây. Cái này làm cho Tessa rất là quấn quýt, nàng che mình lỗ mũi, nhíu mày. Dùng đèn pin soi đi vào, một cái đen thùi lùi bóng dáng bỗng nhiên từ một cây đại thụ bên cạnh đi ra. Nhất thời bị sợ Tessa chỉ muốn kêu to lên, nhưng là bị một cái tay che miệng. Sau đó liền nghe có người ở bên tai của nàng nhẹ giọng nói. Đừng lên tiếng, là ta, Meyer Simon, ta mới vừa cũng tới đây. Tessa gật đầu liên tục, lúc này Meyer tay liền buông lỏng. Tessa từng ngụm thở hổn hển, sau đó hướng về phía Meyer nói, người cũng là bởi vì là tốn mùi thơm mà đến sao? Đúng vậy, tại sao ban ngày thời điểm không có, buổi tối ngược lại nồng như vậy, hơn nữa còn mang mãnh liệt thôi miên hiệu quả, người trước cũng đã gặp qua như vậy tình hình sao? Meyer hỏi, đúng vậy, nhưng là, lúc ấy chúng ta cũng không có để ý. Ngược lại bởi vì là ngủ rất tốt, cho nên không có tìm ra ngọn nguồn. Tessa gật gật đầu nói, cho nên, tối nay ta cũng muốn tới xem, không nghĩ tới sẽ gặp ngươi. Thật là thật trùng hợp. Nàng cười hì hì, sau đó lần lượt Meyer, chúng ta muốn đi vào sao? Nơi này âm u, có chút lạnh, ngươi đi theo ta, chúng ta từ từ hướng bên trong đi. Meyer gật đầu một cái. Sau đó từ trước ra sau phất phất tay, tỏ ý Tessa đi theo mình sau lưng, hắn thì từng bước hướng trước mặt dò đường đi. Hai người một trước một sau đi, Tessa từ phía sau đánh đèn pin, nhưng là nàng nhưng bỏ quên một chút. Cuối cùng, Meyer cũng không có đánh đèn pin, có chút lạnh, có thể chậm một chút sao? Tessa giúp bả vai, một cái tay ôm lấy bả vai mình. Một cái tay khác xách đèn pin, có chút làm bộ đáng thương thanh âm hướng về phía Meyer vừa nói. Có thể hay không chúng ta ai phải gần một chút? Dĩ nhiên, không có vấn đề. Meyer chút nào không cảm thấy như vậy có gì không đúng. Liền đưa tay ra nắm thật chặt Tessa tay. Đi theo ta, như vậy ngươi sẽ ấm áp một chút. Vừa nói, Tessa cũng cảm giác được Meyer lòng bàn tay bên trong truyền tới một chút xíu ấm áp. Điểm này ấm áp, từ từ truyền tới tự toàn thân của mình, không để cho nàng lại cảm thấy lạnh. Hai người một trước một sau đi, cũng không biết đi bao xa, cũng không biết đi bao lâu. Tựa như cánh rừng cây này là vĩnh viễn đi không xong. Mà nồng nặc mùi thơm thật giống như vĩnh viễn đều là từ phía trước truyền tới. Meyer nhìn đồng hồ tay một chút, cây kim chỉ hướng 10 điểm lẻ 7 phân. Đây cũng là bọn họ lên đường thời gian. Chẳng lẽ đi lâu như vậy, lại có thể không có tiêu phí một giây đồng hồ thời gian? Meyer rốt cuộc tỉnh cọ sát khác thường, sau đó thì dừng lại, mà Tessa còn đắm chìm trong bị Meyer cầm tay vui vẻ tâm tình chính giữa. Không chút nào chú ý tới hai người ngừng lại, cho đến Meyer nhíu mày nói, không đúng à, nơi này có cổ quái. Đến lúc này, Tessa cái này mới thanh tỉnh lại. Hướng về phía Meyer nói, chúng ta đi nhầm sao? không bằng đi về trước, ngày mai cùng nhau nữa tới xem thấy có được hay không. Ta cảm giác chúng ta hình như là đi xuyên qua âm sâu đậm cổ bảo bốn phía trong rừng cây. Sau đó từ bên trong sẽ bay ra tới một cái quỷ hút máu. Đem chúng ta máu cũng hút sạch. Meyer sững sốt một chút. Sau đó cứ nhìn Tessa nói. Người rất sợ quỷ hút máu. Nếu như là giống như Robert Pattinson như vậy. Ta đây là thật thích. Tessa cười hắc hắc. Ta cảm thấy hắn dáng dấp có chút giống như ngươi. Rất đẹp trai loại này. Ngươi là quỷ hút máu sao? Nói không chừng ta sẽ thích ngươi. Sao Dung Kiều? Xem hình Robert Pattinson http://im.iediff.com/movie-2009-neu-09sld1.jpg/sao/. Nếu như ta là quỷ hút máu. Ngươi không biết sợ. Meyer không kiềm được khẽ mỉm cười. Theo bản năng nhìn xem thẳng ngay đầy mặt hắn nét mặt tươi cười như hoa bộ dáng Tessa. Bởi vì là không có gặp qua. Cho nên mới cảm thấy không có vấn đề phải không? Cũng không phải. Dĩ nhiên, nếu như hết thảy cũng như điện ảnh tình tiết mà nói. Ta vẫn là muốn diễn Kristen vậy cái nhân vật. Bất quá, chúng ta bây giờ là không phải hẳn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Ta cảm giác được nơi này thật giống như rất thoải mái dáng vẻ. Đi lâu như vậy, cũng nên dừng lại. Vừa nói nàng liền ngồi ở bên cạnh trên một tảng đá. Sau đó tỏ ý Meyer cũng giống nhau ngồi vào bên cạnh nàng tới. Meyer cũng cảm giác được mình hẳn muốn ngồi xuống suy tính một chút. Dù sao bây giờ bọn họ đã bị vây khốn. Hắn đã không tìm được tới đường. Hơn nữa hắn cũng không nhìn ra mùi thơm tràn ngập rừng cây nơi nào mới là lối ra. Hắn tự cho mình năng lượng có thể nhìn thấu đây hết thảy. Nhưng là bây giờ hắn không kiềm được có chút thất vọng. Hắn bị vây khốn. Hơn nữa còn là cùng một cái hoàn toàn không thông điều này thông thường người phụ nữ khốn ở cùng một chỗ. Cho nên hắn có chút áy náy. Không nên để cho Tessa đi theo tiến vào. Cho nên hắn ở bên cạnh nàng ngồi xuống. Sau đó thử nói. Khoa ba kéo tiểu thư. Thật xin lỗi. Để cho ngươi cũng đi theo vây ở chỗ này. Chúng ta có thể là lạc đường. Lạc đường. Không quan hệ. Bọn họ sẽ tìm được chúng ta. Ta vẫn còn chút lạnh. Có thể ôm lấy ta sao? Tessa đem đèn pin diệt. Sau đó hai tay ôm lấy bả vai mình. Có chút run lẩy bẩy hướng Meyer nhích lại gần. Meyer không có nhiều ít trai gái chung đụng trải qua. Thấy Tessa dựa vào tới. Không hề nghĩ ngợi liền đem nàng bả vai ôm chầm tới. Sau đó dựa vào mình. Đem mình một cái áo khoác phủ thêm cho nàng. Có thể ôm chặt một chút sao? Tessa thanh âm có chút run rẩy. Cái này làm cho Meyer không tự chủ được đem nàng ôm chặt. Sau đó liền cảm nhận được nàng trên thân thể cái loại đó căng thẳng. Còn có hai luồng mềm mại. Tessa đã một cái xoay mình. Hai chân rẽ ra. Cưỡi ở Meyer khép lại trên hai chân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.